Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 312, thứ 312 chương phát hiện dị động, Thiền Tông đệ tử dừng chân khách sạn cũng không xa, Thiền Tông từ trước đến nay không tranh với đời, liên cư trú khách sạn đều là bình thường, không có cái gì đặc biệt, tham gia lần này thi đấu đệ tử cũng không có một tia câu oán hận. Trái lại cảm thấy lần này có thể tới tham gia thi đấu là phi thường chuyện may mắn tình, dĩ vãng đại bỉ đều là trưởng lão mang theo các đệ tử đi. Mà lần này bọn họ là tông chủ tự mình dẫn đoàn. Này đối với bọn hắn thỉnh thoảng mới có thể xa xa nhìn thấy tông chủ một mặt các đệ tử đến nói. Là bậc nào may mắn, tam tông thực lực cường hãn, bọn họ mỗi 5 năm tham gia một lần. Lấy kỳ nói là ở cùng cái khác tông môn hòa học viện thi đấu. Còn không bằng nói là cùng Vong Quy Tông và Vân Tiêu Tông so với cái cao thấp. Bởi vì trừ Vong Quy Tông và Vân Tiêu Tông có thể cùng chi địch nổi ngoại. Những học viên khác đệ tử cùng bọn họ đô kém quá nhiều. Cùng những học viên khác đệ tử tỉ thí, cũng bất quá là đi qua lướt qua mà thôi. Bọn họ đối thủ chân chính, cũng chỉ có Vong Quy Tông và Thiền Tông. Ở Vân Sơ Tương dị động sinh mệnh luân bàn lấy ra một khắc kia. Bồ Đề Lão Tổ hình như có cảm ứng, có chút nghi hoặc nâng nâng mắt. Đây là, sinh mệnh luân bàn khí tức. Sinh mệnh luân bàn là đích thân hắn chế tạo pháp bảo. Lưu với hạ giới, nhất đến có thể làm cho Khúc Hoài Thương có thể nhanh hơn tìm được Phật Liên. Thứ hai cũng là làm Trấn Tông chi bảo sử dụng. Hoài Thương không phải nói luân bàn đã hỏng rồi sao? Hắn lại vì sao đột nhiên cảm ứng được sinh mệnh luân bàn khí tức? Bồ Đề Lão Tổ như có điều suy nghĩ. Sau một khắc, già nua bóng dáng đã im hơi lặng tiếng tan biến ở trong phòng. Bồ Đề Lão Tổ có thể cảm ứng được sinh mệnh luân bàn tồn tại. Mà làm luân bàn chủ nhân Khúc Hoài Thương lại sao lại cảm ứng không đến? Ở luân bàn khác thường động thời gian. Hắn cũng đã cảm thấy, hắn ở luân trên bàn lạc hạ Vân Sơ tinh thần dấu vết. Bây giờ có dị động, tất nhiên là nàng trong cơ thể một khác linh hồn thức tỉnh. Khúc Hoài Thương đứng dậy, đi tới phía trước cửa sổ, ngoài cửa sổ ánh nắng đã chiếu tới bên cửa sổ, một chút quang mang tầng tầng lớp lớp, ở hắn thanh nhã trên mặt lưu lại loang lổ bóng đen. Nửa ngày, hắn đúng là vẫn còn quay người. Mở cửa, Vân Sơ cùng Quân Hàn Uyên vừa ly khai tửu lầu. Không đến khoảnh khắc thời gian, Bồ Đề Lão Tổ liền xuất hiện ở bọn họ vừa chỗ ngồi bên cạnh. Trên bàn trà còn chưa uống xong, nghĩ đến nhân mới vừa đi không lâu. Bồ Đề Lão Tổ mỉm cười kéo một vị bưng trà rót nước tiểu nhị. Hòa nhã hỏi, dám hỏi vị tiểu huynh đệ này, vừa rồi ngồi ở chỗ này, thế nhưng người nào? Hắn cười đến rất hợp thiện, tượng một vị lão nhân hiền lành, tiểu nhị không có gì cảnh giác, nhân tiện nói, là vị cô nương hòa một vị kỳ quái khách Nga. Kỳ quái khách, Bồ Đề Lão Tổ cười cười, là sao kỳ quái pháp, tiểu nhị rất nhiệt tâm nói, hắn toàn thân cao thấp liền treo áo choàng, mang theo áo choàng đâu, nhìn nhưng không kỳ quái sao, bất quá hậu thiên chính là học viện thi đấu. Này bán nguyệt đến Nam Thành kỳ quái quái nhân còn thật không thiếu. Thật nhiều đế quốc nhân đô tới đâu, Bồ Đề Lão Tổ mỉm cười hạ. Đa tạ vị tiểu huynh đệ này, tiểu nhị xua tay. Không có việc gì, không có việc gì. Đại gia ngài là muốn bị một chút rượu đâu, còn là tìm một chỗ ở nhi. Bồ Đề Lão Tổ đạo, thả đi ngang qua hỏi một chút liền thôi. Làm phiền tiểu huynh đệ, tiểu nhị cười hi hi nói tiếng không có việc gì. Liền đi, Bồ Đề Lão Tổ đứng ở tại chỗ như có điều suy nghĩ một hồi. Nhớ kỹ tiểu nhị lời nói, lúc này mới quay người ly khai. Trên đường cái người đến người đi thật đúng là không ít. Bồ Đề Lão Tổ thần tôn giai vị thần thức chậm rãi triển khai. Cả tòa Nam Thành cơ hồ đô bao phủ ở thần thức của hắn trong phạm vi. Hắn bắt đầu cẩn thận tìm tòi sinh mệnh luân bàn khí tức. Ở Bồ Đề Lão Tổ thần thức triển khai trong nháy mắt. Quân Hàn Uyên lập tức liền đã nhận ra. Quân Hàn Uyên dừng bước, bỗng nhiên nắm Vân Sơ tay. một đạo yếu ớt hỏa long bao phủ ở hai người trên người. Khí tức hoàn toàn bị thu lại. Quân mỹ nhân, Vân Sơ nghi hoặc quay đầu lại nhìn hắn. Thần tôn giai vị thần thức mạnh phi thường. Vân Sơ căn bản không thể nhận ra giác đến. Thực lực của nàng ở chân vũ đại lục đã tính rất lợi hại. Thế nhưng chống lại chư thần đại lục cao thủ đứng đầu. Liền ngay cả quân Hàn Uyên đô tự nhận đối thủ, lại huống chi là nàng. Quân Hàn Uyên mang theo một tia vi không thể nghe thấy trấn an. Khẽ nhắc nhở, có cao thủ, quân Hàn Uyên là cái rất người cẩn thận. Thần tôn cao thủ vốn nên ngốc ở chư thần đại lục. Hội không hiểu ra sao cả xuất hiện ở Nam Thành, nhất định là vì cái gì sự tình. Mà bên cạnh hắn này tiểu trên người nữ nhân bí mật quá nhiều. Không chỉ là Phật Liên còn là dị hỏa linh, cũng hoặc là của nàng song hệ hồn thể chung ngoài ra một loại. Đều là không thế nào thấy rõ quang gì đó. Vô luận này thần tôn cao thủ xuất hiện là vì cái gì? Hắn đâu cẩn thận để, Vân Sơ vi giật mình, có thể làm cho quân Hàn Uyên gọi vì cao thủ, tất nhiên là chân chính lợi hại nhân. Nàng không có ngọ ngoại, tùy ý quân Hàn Uyên tương hai người khí tức độ ẩn giấu. Bồ đề lão tổ ở toàn bộ Nam Thành đô tìm tòi một lần. Cũng không có phát hiện tiểu nhị nói cái kia kỳ quái áo choàng nhân. Cùng với sinh mệnh luân bàn khí tức cũng đã biến mất. Lẽ nào vừa rồi chỉ là của hắn ảo giác, nghĩ lại vừa nghĩ, bồ đề lão tổ cũng cảm thấy đó là một ảo giác. Sinh mệnh luân bàn đã hủy hoại. Kiên quyết không có khả năng xuất hiện ở đây. Hoài Thương càng không thể lừa gạt với hắn. Nghĩ như vậy đến, bồ đề lão tổ rất nhanh sẽ thu hồi thần thức, bất lại tìm kiếm Mơ Siêu Nam Thành học viện. Trong tay yêu nghiệt túi trên trăm chương chân dung, hào hứng phóng tới trên bàn đá. Sau đó đem tiểu bá vương bế lên, tương một chương chân dung than ở tiểu trước mặt bá vương. Đến, ngoan con trai. Mau nhìn xem, này đó nhưng đều là ra theo Tiêu Văn Thụy tên kia họa sĩ trong tay cướp tới chân dung. Này họa thượng nhưng đều là Mỹ Nam, mỗi anh tuấn tiêu sái phong lưu phóng khoáng. Ngươi nhưng được hãy nhìn cho kỹ, trùng ý cái nào bộ dáng, đẳng ra cho ngươi tìm khỏa biến hóa đan, liền đem ngươi biến thành bộ dáng kia. Thầm thì, tiểu bá vương cái hiểu cái không lắc lắc đầu, nhìn trước mắt một chương chân dung. Đen bóng mắt đều nhanh hoa, đơn giản trực tiếp dùng hai tiểu móng vuốt nhéo nhéo, theo kia nhất chỉnh xếp chân dung chung rút ra một, thầm thì, nó hưng phấn tỏ vẻ, liền muốn này trương, chọn xong lạp, đến, nhượng ra nhìn nhìn, yêu nghiệt nhận lấy vừa nhìn, nằm cái rãnh, Tiêu Văn Thụy nhà hắn họa sĩ sở trò quỷ gì, ra muốn là nam tử chân dung, vì sao ở đây còn có thể có nữ nhân chân dung? Hắn lời nói thấm thía đối tiểu bá vương đạo, con trai, ngươi là các ông, gia các biết cái gì ý tứ bất, chính là không, đây là nương các nhìn kiểu lì yếu ớt, nhưng đáng ghét tiểu bá vương móng vuốt cách cách một chút. Lại đem chân dung đoạt về, đậu đen bàn mắt hủy hủy khuất khuất nhìn yêu nghiệt, dường như ở lên án hắn tại sao muốn cướp nó gì đó. Tỏ vẻ nó liền phải cái này. Yêu nghiệt suýt nữa cắn nát một ngụm ngân răng, trong lòng ám chọc chọc quyết định, quay đầu lại phi đi tìm Tiêu Văn Thụy tính sổ không tốt. Cư nhiên cho hắn xảm nữ nhân chân dung, yêu nghiệt một đạo thanh nhã ngọc nhuận thanh âm vang lên. Yêu nghiệt quay đầu nhìn lại, mắt sáng lượng, tiểu bạch, ngươi thế nào tới rồi? Khúc Hoài Thương đi tới, bạch ngọc nhẹ bào cao nhã thánh khiết, hắn đi tới bàn đá biên. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng vỗ vỗ tiểu bá vương đầu. Sau đó nhẹ giọng mở miệng, Vân Sơ cô nương hiện ở nơi nào? Tiểu Vân Vân, nàng cùng quân Hàn Uyên cùng nhau đâu, như vậy, Khúc Hoài Thương bóng dáng vi không thể nghe. Thấy dừng một chút, than nhẹ, kia, vô sự, yêu nghiệt nghi hoặc chớp mắt, thế nào cảm thấy tiểu bạch hình như rất thất vọng bộ dáng. P.S. Sở hữu thu phí đô như nhau. 1.000 tự ngũ thư tiền, 2.000 tự 10 thư tiền, nhẹ nhàng là 2.000 tự nhất chương, cho nên 10 thư tiền, thư thành VIP đẳng cấp càng cao đặt hoa thư tiền Việt tiện nghi. Đẳng cấp nếu như là 3 cấp, 1.000 tự liền 4 thư tiền, 4 cấp 5 cấp, 1.000 tự liền 3 thư tiền, 2.000 tự liền 6 thư tiền. Bất kể là đầu vé tháng còn là đặt thư, đồ hội trướng VIP đẳng cấp. Hết chương.